Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1014, Hương Linh Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hồng hoang trong không gian lui ra ngoài, Khương Vọng lắc đầu nở nụ cười ấn trước đó không nghĩ tới, vào một lần hồng hoang không gian, có thể có như vậy chỗ tốt, thành tựu thanh văn tiên thái tuy là ngoài ý muốn việc vui mừng, có chính là kiếm, cũng không khỏi được nhiều thử mấy lần. Đương nhiên, lại không có gì đặc thù biến hóa. Đẩy ra phúc địa cửa đá, đi vào chính là hồng hoang không gian, đi về tới liền là của mình phúc địa không gian. Hắn cũng không với ai nói chuyện, tới lui lui thử mấy lần, xác định thật sự không có cái mới thu hoạch sau đó, cũng là không hề để tâm rồi. Mỗi ngày đều trôi qua rất phong phú. Khương Tức Gia tất nhiên không biết hồng hoang trong không gian, tên là cổ phú quý thượng quan, Triệu Thiết Trụ mấy cái gia hỏa, đều tại như thế nào mắng hắn thối tha khoe khoang. Bát âm phần hải điều chỉnh tại mấy ngày hôm trước cũng đã hoàn thành. Điều chỉnh phía sau bát âm phần hải, so với ban đầu, uy năng ước chừng gia tăng một thành. Bất quá cũng còn không có đột phá giáp đẳng thượng phẩm phạm chu. Trong lúc này, hắn còn tham dự một lần phúc địa khiêu chiến. Đã đánh tới thái hư ảo cảnh nội phủ đệ nhị Khương Tức Gia, lại một lần nữa gọn gàng linh hoạt chiến bại. Đang khiêu chiến lúc trước, hắn đã làm tốt trừ kỳ đồ bên ngoài không có chút nào giữ lại ý nghĩ, nhưng cuối cùng hay là bảo lưu lại rất nhiều. Dù sao không có quá nhiều cơ hội xuất thủ. Từ xếp hạng thứ 43 Kê Lung Sơn, lại rớt xuống xếp hạng thứ 44 Đồng Bách Sơn. Mỗi tháng sinh công lại thiếu 10 giờ, biến thành 380 điểm. Cùng nhau đi tới, rõ ràng tất cả đều đã xảy ra biến hóa, duy chỉ có tại phúc địa này một khối, trước sau như một trượt. Cũng không biết có phải hay không những người đó cũng biết phúc địa bên trong xuất hiện một cái người yếu, tóm lại qua rồi lâu như vậy, Khương Vọng nhưng lại rốt cuộc chưa bao giờ gặp một lần bỏ cuộc. Khiến hắn trì hoãn một thoáng xếp hạng trượt trông cậy vào liên tiếp thất bại. Điều này làm cho hắn rất hoài niệm ban đầu vị kia đặc ý học xong viễn cổ lúc đó quân tử cửu kiếm tàn chiêu mới tới khiêu chiến cường giả. Vì cái gì mọi người không đều làm đủ chuẩn bị lại tới khiêu chiến đâu. Bất quá ít nhất Khương Vọng hiện tại đã sẽ không đối việc này cảm thấy xin lỗi, cho dù ai như vậy một đường thua xuống, bất kể cỡ nào kiêu ngạo cỡ nào tự phụ cũng nên thói quen. Đúng là đánh không lại, cũng chỉ coi nó là làm mỗi tháng một lần cùng cường giả so chiêu cơ hội. Vừa nghĩ như thế, chỉ có thể dễ chịu rất nhiều. Khương Vọng an ủi chính mình một phen, tạm thời chấm dứt tu luyện, rời đi chỗ này Lữ Tông Kiêu giúp hắn chuẩn bị chuyên dụng tại bế quan sân nhỏ. Đương nhiên không phải nói hắn cần nghỉ ngơi, tại tu luyện trong chuyện này, hắn chưa từng nghỉ ngơi có thể nói. Chẳng qua là tính toán thời gian, chính sự đường bên kia nên muốn có kết quả. Lần này bế quan thu hoạch rất đủ, lệnh Khương Vọng càng tự tin, càng có sức mạnh, cước bộ cũng bất chi bất giác, có một ít ung dung. Ai nha, một tiếng thanh thúy đau đớn hô, một cái tuổi chừng không có gì 14-15 tuổi tiểu cô nương, đại khái mới vừa rồi là tại leo trèo tường, kết quả không cẩn thận té xuống, ngã được thất điên bát đảo. Lữ Tông Kiêu chuẩn bị chỗ này sân nhỏ, rõ ràng tại phồn hoa thành nội, lại được xem là u tĩnh. Ồn ào chung lấy yên lặng tất nhiên thượng phẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Vọng đi ra cái này môn, vừa lúc hướng về phía đối diện sân nhỏ tường viện. Này hấp tấp tiểu cô nương chính là như vậy té ở trước mặt hắn. Tiểu cô nương ngã xuống đất nghiêng đầu lại, khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm, nước mắt lưng tròng nhìn Khương Vọng. Giúp, không cần sợ hãi, Khương Vọng ấm giọng nói. Ta giúp ngươi gọi người. Bận, tiểu cô nương mở chừng hai mắt, lông mi trên còn treo móc nước mắt có một ít mê mang. Người tới, Khương Vọng đã chào hỏi một tiếng. Một tên vệ binh không biết từ nơi nào chui ra, hòa tốc chạy vội tới Khương Vọng trước mặt cúi đầu hành lễ. Khương đại nhân, có cái gì phân phó? Đem tiểu cô nương này đưa đi y thương. Khương Vọng phân phó nói. Phí dụng ghi tạc trên người của ta. Tuân lệnh, Lữ Tông Kiêu phái tới này danh vệ binh rất nhanh nhẹn, xoay người liền đem kia tiểu cô nương bế lên, đặng đặng đạp đi liền hướng ngõ hẻm ngoài chạy. Đường đường tam phần hương khí lâu thiên hương thứ năm Hương Linh Nhi, còn có chút ít ngu ngơ. Vì sao là loại này triển khai, chẳng lẽ là ta bại lộ tu vi? Không có khả năng a, ta đây dấu tức chi thuật ngoại lâu tu sĩ cũng không thể khám phá. Nàng vốn là chuẩn bị một bộ đầy đủ tiến thêm một bước tiếp xúc phương pháp, nhưng không nghĩ tới, bước đầu tiên liền mắc kẹt rồi. Cái này họ Khương thế nhưng tùy tiện kêu người tới đưa nàng. Là lão nương thiếu khả ái sao? Là ngã xuống tư thế thiếu đáng thương sao? Có còn hay không đồng tình tâm? Tề quốc người thật là quá không hiểu được thương hương tiếc ngọc rồi. Nhưng vô luận trong lòng như thế nào gầm gừ, nàng cũng không thể hiện tại một cái chờ mình, vui vẻ dưới đất tới. Đó không phải là tự ta bại lộ sao? Hương Linh Nhi thẳng hận đến ngứa răng. Vệ binh kia rất tận trách, một bên ôm lấy nàng chạy còn một bên loạn choạng nàng. Tiểu cô nương, chịu đựng. không muốn ngủ đi qua, y quán lập tức đến rồi. Này là bực nào để người ta cảm thấy thẹn, khiến ta đi chết đi. Hương Linh Nhi lặng lẽ bưng kín mặt. Kia một bên, Khương Vọng lắc đầu, phối hợp hướng Thái Hư Giác Lâu mà đi. Trong khoảng thời gian này, chắc hẳn Trọng Huyền Thắng đều tại phụ cận. Vừa mới kia tiểu cô nương, quả thực rất khả ái, quả thực rất đáng thương. Nhưng trước sau có một chút mất tự nhiên cảm giác lái đi không được. Bất quá hắn ngược lại cũng không trở thành bởi vì điểm này không xác định mất tự nhiên, liền không để ý tới. Chẳng qua từ khoảng kia một tiếng, cùng tiếng hít thở để phán đoán tiểu cô nương này bị thương không nghiêm trọng lắm, cho nên tùy tiện tìm ra y quán là tốt rồi. Chính hắn đương nhiên cũng biết một ít chữa bệnh đạo thuật, bất quá ba chân miêu thời gian, có thể không mất mặt liền tốt nhất không mất mặt. Thái Hư Giác Lâu bên trong vẫn là không còn chỗ ngồi, làm ăn bốc lửa. Lữ Tông Kiêu phái chú hai đội vệ binh, làm ra tốt vô cùng hiệu quả, khiến nơi đây trước sau vẫn duy trì hài lòng trật tự. Dựa vào đức thịnh thương hành tự thân, là rất khó làm được điểm này. Bất quá Trọng Huyền Thắng không có ở đây Thái Hư Giác Lâu, cũng không có ở đây Đại Nguyên Sòng Bạc mà là đang một gian phòng trà chung. Hắn mới xây xong một lầu uống trà, được nhờ sự giúp đỡ Thiên Phủ Thành hiện tại nhân khí, làm ăn cũng rất tốt. Ta hiện tại a tu thân dưỡng tính, Trọng Huyền Thắng nhấp một miếng trà chậm rãi nói ra. Nha, Khương Vọng tỏ vẻ rất tin tưởng, tùy tiện tìm vị trí, chỉ muốn bên dưới. Này này này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Huyền Thắng vội vàng ngăn lại nói. Làm đức thịnh thương hành hai đông gia, ngươi đã xuất quan, cũng nên làm điểm chính sự, có đúng hay không? Tháng này đã qua nửa tam phần hương khí lâu bên kia, ngươi đi thu một thoáng sổ sách được rồi. Khương Vọng lại nói tiếp tháng năm là hơn phân nửa rồi, nhưng nhân gia tam phần hương khí lâu không phải trước đó không lâu mới xây thành sao? Lúc này mới mấy ngày a, ngươi đây là thu cái gì sổ sách? Nhanh đi, Trọng Huyền Thắng thúc giục, này tùy tiện một cái quản sự cũng có thể xử lý. Khương Vọng nhìn hắn, ngươi đánh cái gì chú ý? Trọng Huyền Thắng xê dịch cái mông. Nghe nói bên kia tới siêu phàm tu sĩ, triều đình đối với phương diện này hạn chế rất nghiêm khắc, loại này bước dài vực trong tổ chức có siêu phàm tu sĩ không là vấn đề, nhưng nếu siêu phàm tu sĩ tại Tây Quốc cảnh nội truyền thụ siêu phàm lực lượng, đó chính là chưa trải qua báo cáo chuẩn bị, lén thành lập siêu phàm thế lực. Sẽ gặp đến đả kích nghiêm trọng, dù sao cũng là ta dẫn tiến vào làm ăn, người hỗ trợ đi liếc mắt nhìn, cảnh cáo một tiếng, tránh cho sau này xảy ra chuyện. Khương Vọng vừa định hỏi, ngươi mình tại sao không đi? Dương mắt liền nhìn đến 14, thành, hắn không hề, nữa lời thừa xoay người liền rời đi trà lâu, cách chương.